Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1600, phục kích Thánh Vương, Chu diệt Thánh Vương, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, anh Long, ta cũng biết người cũng có hứng thú, Dịch Tiểu Phi vô hình chung, coi như là đáp ứng, cái này làm cho Bạch Tiểu Kiếm ngây ngốc cười. Hai người sau đó lại bắt đầu mưu đồ, lấy hai người thực lực, đang mưu tính chấn giết Thánh Vương cường giả tánh mạng, nếu để cho bên ngoài người biết được, đúng là nhiều đáng sợ, chuyện không thể tưởng tượng nổi, dẫu sao Thánh Vương dưới, đều là con kiến hôi, mà bây giờ hết lần này tới lần khác là hai con kiến hôi, đang mưu tính như thế nào đi chém chết Thánh Vương cường giả. Một bên khác, cốt tộc xí Tây Thánh Vương, còn có không tới nửa giờ chạy tới, trần trụi luyện núi, đoạn đường này tới, đã là lấy nhanh nhất tốc độ xuất phát, lấy Thánh Vương tản mát ra uy thế, để cho khu vực này người, đều là cảm nhận được sợ hãi, là cốt tộc xí Tây Thánh Vương. Thật vẫn là, như vậy khi thế hung hăng, ý định giết người tùy ý, là muốn đi nơi nào? Nghe trước đó vài ngày, hắn một vị hậu bối bị giết, nếu không xí Tây Thánh Vương cũng sẽ không trở lại. Ngoặc kép, một ít biết được tình huống, rối rít nghị luận, bọn họ sau lưng cũng tồn tại Thánh Vương cường giả chỗ dựa. Chủ yếu là cũng đi trước Đại Thánh truyền thừa khu vực. Lại xem, sau lưng có núi dựa, hơn nữa so với xí Tây Thánh Vương chỉ mạnh không kém. Chỉ cần không chọc giận xí Tây Thánh Vương, lẫn nhau bây giờ không có xung đột dưới tình huống, có lòng hiếu kỳ đi xem, ngược lại là rất an toàn. Có người đi theo đã qua, dĩ nhiên hấp dẫn nhiều người hơn đến, mà ở phía xa chạy tới núi xích luyện xí Tây Thánh Vương, đã cảm giác được những cái kia xem trò vui đi theo. Căn bản không để ý tới, dẫu sao những người đó sau lưng núi dựa, có một ít hắn thấy, đều phải tránh lui, oanh, không tới nửa giờ, xí Tây Thánh Vương rốt cuộc hạ xuống đến trần trụi luyện núi. Kinh khủng kia nguyên thần quét sạch đi, đem trần trụi luyện núi chung quanh cũng bao phủ, tìm được các ngươi, thằng nhóc thúi, rốt cuộc là tìm được vậy một cái trong đó ẩn giấu thằng nhóc. Cái này làm cho rực cháy Tây sát ý đạt tới cực điểm. Vèo, thuộc về Thánh Vương tốc độ, đã có thể tiến hành khoảng cách ngắn không gian rời đi. Đây là Thánh Vương dưới, hoàn toàn không có năng lực. Tộc người thằng nhóc, chạy đi đâu? Khoảng cách gần nhất người, là Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi sắp tối diệu linh giáp, kích thích đến trình độ cao nhất. Mà làm rực cháy Tây đến gần lúc này Dịch Tiểu Phi hét lớn một tiếng. Tiểu Kiếm, còn chờ cái gì? Oanh, rõ ràng, Bạch Tiểu Kiếm trong hai mắt, có nhất định điên cuồng. Trong tay nắm một khối linh ngọc, trực tiếp bị hắn bóp vỡ. Bóp vỡ sau đó, ở chân trụi luyện trên núi trống rỗng, một cổ hoảng sợ chập chờn tập kích khởi, bao phủ xuống. Đây là trận pháp. Bị Bạch Tiểu Kiếm trước thời hạn bố trí trận pháp, ở trong trận pháp, ở núi xích luyện không gian sẽ đem dị thường vững chắc. Như vậy khoảng cách ngắn Thánh Vương cường giả không gian di chuyển, đem hoàn toàn mất đi hiệu lực. Dĩ nhiên Bạch Tiểu Kiếm bố trí tới trận pháp, cũng không phải thông thường trận pháp, đã đạt đến bát phẩm thiên cấp tầng thứ, mai phục. Đây là xí Tây Thánh Vương ý niệm đầu tiên. Cái này hai cái ở hắn trong mắt con kiến hôi, hai cái chỉ là chi thánh đại viên mãn người. Từ biểu hiện bây giờ tới xem, căn bản cũng không có nghĩ tới muốn chạy trốn, mà là chờ cơ hội mai phục tác chiến. Hai người liên thủ hướng đối phó hắn cái này Thánh Vương cường giả. Cái này hai người là tình huống gì? Ta đây là nghe một ít tin tức. Tộc người cái thằng nhóc đó kêu Long Phi, tộc tinh linh thằng nhóc chính là kêu Bạch Tiểu Kiếm. Bất quá cái này hai tên, quá làm người ta giật mình đi. lại dám phục kích Xí Tây Thánh Vương. Không biết sống chết hai cái thằng nhóc. Thánh Vương oai, không thể xâm phạm. Ngoặc kép, bị một màn trước mắt khiếp sợ, dẫu sao ở bọn họ trong mắt, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Bao phủ ở trận pháp dưới, Xí Tây Thánh Vương trong nội tâm vẫn là có chút kinh dị, bởi vì là hắn khoảng cách ngắn không gian di chuyển đã bị trở ngại lớn nhất. Trận pháp này tầng thứ tuyệt đối đạt tới thiên cấp, nếu là địa cấp trận pháp có thể không làm được bước này. Trở ngại bản Thánh Vương tốc độ, hai người các ngươi con kiến hôi, lấy là liền có thể cùng bản Thánh Vương ứng chiến sao? Xí Tây Thánh Vương ánh mắt nhìn về phía xa xa, vậy không trung đứng Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Tiểu Kiếm, trong ánh mắt để lộ ra điên cuồng đến mức tận cùng sát ý. Bị yếu với mình người khiêu khích, như vậy sự việc đã rất lâu không có xuất hiện qua, không thử một chút làm sao biết đâu. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, đây tuyệt đối là to gan vô cùng cử động, hai người phục kích Thánh Vương cường giả. Vèo, Dịch Tiểu Phi động, giống nhau Bạch Tiểu Kiếm cũng động, lần này là chủ động hướng Rực Cháy Tây ra tay. Dịch Tiểu Phi đã đem trong cơ thể mất đi lôi kích thích đến trình độ cao nhất, cả người hóa là tới sấm sét thân thể, xông thẳng đánh về phía Xí Tây Thánh Vương. Đối với Dịch Tiểu Phi ngón này, Xí Tây Thánh Vương trước đã ăn rồi một ít nhỏ thua thiệt. Cường đại sấm sét lực, so với mình đột phá Thánh Vương thời điểm lôi kiếp, hơn nữa có sức uy hiếp. 3,5 tỷ lực rồng bùng nổ, từng quyền địa oanh đánh ra, vận dụng võ tam cực băng, sinh ra kinh khủng ám kình. Mà đây vẫn chưa kết thúc, Dịch Tiểu Phi trong cơ thể thiên địa linh khí thúc dục đến trình độ cao nhất. Tại trên không trung, vô cùng kinh khủng uy áp bạo phát ra, thiên tù tiên chỉ, một tiếng này quát lạnh, vang khắp trần trụi luyện núi. Thiên tù tiên chỉ, năm ngón tay nghiền ép xuống, thời khắc này thiên tù tiên chỉ, vậy hạ xuống, để cho không gian cũng chấn động. Đây là Dịch Tiểu Phi đến tận bây giờ trình độ lớn nhất địa vận dụng thiên tù tiên chỉ. Thằng nhóc thúi, đối mặt hết thảy các thứ này, Xí Tây Thánh Vương cũng không dám coi thường. Sau lưng xương cánh mở ra, xương cánh ở trên hiển lộ ra thần bí đường vân, cốt cát, oanh, vậy xương cánh bộc phát ra uy thế kinh người, to lớn hư ảnh tại trên không trung sinh ra, đem trong bầu trời oanh xuống thiên tù tiên chỉ cản trở lại. Mâu thuẫn trước, thiên táng tù tiên chỉ uy lực đang không ngừng yếu bớt trong, cái này còn là chi thánh đại viên mãn thực lực sao? Quá mạnh mẽ, cái đó Long Phi quả nhiên không phải đèn cạn dầu à. Mau xem bên kia, là cái đó Bạch Tiểu Kiếm, thằng nhóc này chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, tất cả mọi người chú ý điểm đầu tiên đều ở đây Dịch Tiểu Phi trên mình, nhưng giờ phút này nhưng nhớ lại một người khác, Bạch Tiểu Kiếm. Mà Bạch Tiểu Kiếm hôm nay cả người cũng tản mát ra kim quang, thân thể đã có thay đổi rất lớn, đạt tới gần 10 mét cao độ. Cái này so với khởi Xí Tây Thánh Vương cũng cao hơn quá nhiều. Kim thân thể, thậm chí liền tóc cũng biến thành màu vàng. Bạch Tiểu Kiếm vươn tay phải ra, bên tay phải ở trên thuộc về Bạch Tiểu Kiếm vậy bích màu xanh trường kiếm hiển lộ ra. Chẳng qua là hắn màu sắc đang biến hóa, tựa hồ là bị Bạch Tiểu Kiếm màu vàng thân thể nơi nhuộm. Trường kiếm biến thành một cái kim kiếm, mà đây kim kiếm cũng đang không ngừng trở nên lớn, cùng hắn hôm nay kim thân thể có thể xứng đôi đứng lên. Tiểu Kiếm, còn không mau một chút, ta lôi kéo không được. Dịch Tiểu Phi hướng Bạch Tiểu Kiếm gầm to nói, cái này cùng kế hoạch lúc trước có chút ra vào, mình đối với Xí Tây Thánh Vương ngăn trở đã quá lâu. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi có thủ đoạn khác, nhưng có chút thủ đoạn Dịch Tiểu Phi cũng không muốn bại lộ ra. Đông, Bạch Tiểu Kiếm bước ra một bước, cái này bước ra một bước, ở núi xích luyện bầu trời ở trên, tựa hồ có kim khí va chạm thanh âm, nhưng thanh âm này vừa có bất đồng cực lớn, chẳng qua là một bước bước ra, nghe tiếng này âm, nguyên thần cũng biết hoảng hốt, đây rốt cuộc là cái gì? Xa xa người, nhìn vậy thì kim thân thể, trong này tựa hồ bao hàm hủy diệt lực lượng. Lực lượng này tựa hồ cũng có thể phá hủy Thánh Vương tánh mạng. Mà đây cảm ứng mãnh liệt nhất chính là Xí Tây Thánh Vương. Nguyên thần đều bị xúc động. Vàng này thân thể, hắn đã từng tựa hồ thấy qua. Nhưng một hồi lâu không nhớ nổi. Chết, Bạch Tiểu Kiếm xuất kiếm. Màu vàng kia trường kiếm đánh ra. Phát động một kích mạnh nhất. Có Dịch Tiểu Phi ngăn trở. Mới có thể để cho hắn có thời gian kích thích vàng này thân thể. Hơn nữa Bạch Tiểu Kiếm, đối với hôm nay trạng thái, căn bản là kéo dài không được quá lâu. Chỉ có một kích cơ hội, nhưng một kích này đủ chém chết Thánh Vương sơ kỳ cường giả. Kim kiếm biến thành màu vàng dài mang, trực tiếp chém về phía Xí Tây Thánh Vương, mà Xí Tây Thánh Vương hộ thân linh bảo cũng kích phát ra. Có thể cho dù là trên người hắn, đạt tới thất phẩm thiên cấp hộ thân linh bảo, cũng không chịu nổi một kích, trực tiếp tan rã ở hộ thân linh bảo, bể tan tành một khắc kia. Xí Tây Thánh Vương mới nhớ lại năm đó mình nghe thấy. Thiên thần tộc cao nhất kim thân thể, thánh phẩm võ, cái này chập chờn, tuyệt đối là thiên thần tộc cao nhất kim thân thể. Thành tựu Thánh Vương, hắn còn biết được rất nhiều. Thiên thần tộc cao nhất kim thân ở đây, ở thứ nhất vực, thiên thần trong nước, chỉ có thân phận siêu nhiên người, mới có thể tập được. Người này căn bản cũng không phải là người tộc tinh linh. Hắn chính là thiên thần quốc chi người, có đại linh giới mạnh nhất huyết mạch, nếu là biết được đối phương là thiên thần ti kiêu người. Cho dù là thân thành Thánh Vương hắn, cũng không dám đi trêu chọc, huống chi còn tập có thiên thần tộc cao nhất kim thân thể. Dĩ nhiên một ít không biết, còn lấy là đây chẳng qua là thông thường thân thể võ. Dẫu sao đại linh giới giống như Bạch Tiểu Kiếm như vậy kim thân thể. Có quá nhiều, dĩ nhiên có thể cùng Bạch Tiểu Kiếm so sánh, thật sự là cực kỳ thưa thớt. Hộ thân linh bảo bị hủy, xương cánh bảo vệ ở trước người, nhưng cho dù là hắn xương cánh, cũng trở nên không chịu nổi một kích đứng lên. Không, đây là tới chi Xí Tây Thánh Vương, không cam lòng gầm to, từ hắn trong thân thể, màu vàng kiếm quang xuyên thấu ra, ở phía sau trần trụi luyện núi, một khắc sau, đều hóa thành hai nửa, ầm ầm sụp đổ. Ở một bên khác, Dịch Tiểu Phi, tâm thần run run, xem ra mình vẫn là xem thường. Cái này Bạch Tiểu Kiếm, đây rốt cuộc là cái gì thân thể, mà Bạch Tiểu Kiếm vậy một cái bích màu xanh trường kiếm. Làm hóa là kim kiếm lúc này để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác. Đã đạt đến thánh cấp linh bảo trường kiếm, Bạch Tiểu Kiếm ẩn núp như vậy sâu, một kích dưới. Bạch Tiểu Kiếm kim thân thể, trực tiếp tiêu tán, rất nhanh khôi phục vốn là mặt mũi. Bạch Tiểu Kiếm nguyên bản trắng nõn mặt, càng tái nhợt, có thể gặp một kích này vận dụng. Đối với hắn mà nói tiêu hao cũng là to lớn, mà Dịch Tiểu Phi không do dự. Bạch Tiểu Kiếm một kích này, đã để cho Xí Tây Thánh Vương nguyên thần nội đan cũng bị hủy diệt. Thế nhưng nhẫn không gian có thể không thể bỏ qua, Dịch Tiểu Phi thân thể đung đưa ra, đem vậy đánh mất thân thể không lành lặn trên tay nhẫn không gian lấy. Làm xuất hiện lần nữa, đã tới Bạch Tiểu Kiếm bên người, đem Bạch Tiểu Kiếm cả người kéo một cái, trực tiếp từ bên này trốn rời đi, phục kích Xí Tây Thánh Vương, bọn họ hai cái thành công. Dĩ nhiên lần này Dịch Tiểu Phi ngã là trở thành từ trong hiệp trợ người lớn nhất xuất lực người, vẫn là Bạch Tiểu Kiếm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuiencv.com/tao-nối-lai-nối-dai-gạch-nối-lam-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.